Mấy đồng nghiệp nhìn thấy Kỷ Vân Triển đều đứng lên chào hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net